Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 12 ra người y 06. Vô danh khách điếm treo giải thưởng đài. Tam giới tứ phương, không chỗ nào không thưởng. Khi nào, liền một cái tiểu sủng vật đều sẽ cho các ngươi kiêng kỵ. Thôi Chiêu khẽ cười một tiếng. Đối mặt một phòng yêu ma quỷ quái như hổ rình mồi. Thái độ của hắn gợn sóng bất kinh đã có chút khinh miệt. Tô Tây Yến nhìn hắn đĩnh bạt phía sau lưng. Vẫn luôn treo lên tâm đột nhiên liền hạ xuống. Hắn cảm thấy, liền tính sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn vị này thủ trưởng cũng có thể mang theo hắn toàn thân mà lui. Khách quan ngài lời này nói, lão. Bản nương càng ra đám người. Trên mặt mang theo cùng tiểu nhị cùng ra một chìa thương nghiệp tươi cười. Nhắc tới chân như ngọc khi. Khinh thường chỉ ý bộc lộ ra ngoài, bất quá chính là một cái ngoạn ý nhi. Ai sẽ thật đem nàng để ở trong lòng, nhưng là trưởng quầy đối nàng hiếm lạ kính nhi còn không có. Qua đi, tại đây phía trước, ai ngờ động nàng đều đến kinh chúng ta đồng ý. Ngài cũng là chúng ta nơi này lão khách hàng, biết chúng ta trong tiệm quy củ, không bằng cho ta cái mặt mũi. Chờ trưởng quầy bỏ qua mắt, ta nhất định tự mình đem nàng. Không cần, Thôi Chiêu bình đạm mà đánh gãy nàng. Hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất miếng vải đen túi. Dừng ở không biết khi nào đã không thấy bóng người quầy thượng muốn cho ta nể tình. Các ngươi trưởng quầy tự thân xuất mã còn kém không nhiều lắm. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta. Này treo giải thưởng các ngươi là tiếp. Vẫn là không tiếp. Lão bản nương sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng còn chưa nói lời nói. Còn lại các thực khách cũng đã nhịn không được tiểu từ. Dám đến vô danh khách điếm kiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ là không xưng quá chính mình cân lượng. Liền ngươi như vậy, ta Vân lão hổ một người có thể. Phanh, nói chuyện cái kia tráng hán đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Cả người thật mạnh nện ở cây cột thượng, rồi sau đó mềm sụp sụp trượt chân trên mặt đất đứng ở cây cột bên cạnh các thực khách xem đến rõ. Giang. Vân lão hổ chảy xuống đến trên mặt đất khi, sống lưng chỗ cùng cây cột tương giao địa phương, thật sâu mà sụp đổ đi xuống, lộ ra nội bộ hồng bạch tương tạp nhan sắc cùng mơ hồ có thể thấy được màu vàng đen da lông tê. Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn các thực khách như là đột nhiên bị bóp ở yết hầu. Sở hữu ồn ào thanh âm đều đột nhiên im bặt Thôi Chiêu đứng ở Vân lão hổ ban đầu đứng thẳng địa. Phương, máu tê theo hắn ngón tay một giọt lại một giọt mà rơi xuống nước trên mặt đất. Hắn vẫy vẫy nắm tay, nhìn về phía lão bản nương, ồn ào, rõ ràng là khinh thanh tế ngữ nói. Chung quanh, người, lại như là nghe được cái gì khủng bố đồ vật. Điên cuồng triệt thoái phía sau, chỉ chốc lát sau Thôi Chiêu bên người liền nhiều ra một cái cực đại chỗ trống vòng, lão bản nương. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn Thôi Chiêu ánh mắt cũng thận trọng lên, Vân lão hổ là vô danh khách điếm chân chính lão khách. Nhân, hắn là một đầu có được gần ngàn năm tu vi hổ tinh, Vân Từ Long. Phong Từ Hổ, Phong lão hổ hài âm có vẻ có chút không tốt lắm nghe. Cho nên hắn tự xưng Vân lão hổ, mấy năm gần đây tới. Thế gian linh lực suy kiệt, tinh quái thành tinh ví dụ cũng càng ngày càng ít. Có được cao thâm tu vi tinh quái không phải bị địa phủ cùng thiên đình chiêu an. Trở thành hệ thống chung nhân viên công tác, chính là ở đâu cái rừng núi hoang vắng chung bế quan tu hành, bên ngoài hoạt động yêu quái thiếu. Đáng thương, giống Vân lão hổ như vậy yêu quái càng là thiếu chi lại thiếu, lão bản nương biết một ít Vân lão hổ. Chi tiết, hắn sẽ hoa ở bọn họ cái này tam giáo cửu lưu địa phương. Không phải bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn đã từng giết chóc mấy trăm cái vô ý xâm nhập hắn lãnh địa người. Sau lại bị nhân loại đạo sĩ đuổi giết mấy ngàn dặm. Thiếu chút nữa bị mổ bụng rơi vào đường cùng, mới tạm thời trốn vào vô danh khách điếm chung, lúc trước hắn vừa tới thời điểm. Cùng trong khách sạn những người khác luận bàn quá, đơn luận thân thể tác chiến năng lực, Vân lão hổ có thể ổn chiếm tiền tam. Này vẫn là bởi vì thú loại thân thể liên tục tác chiến năng lực không đủ cường hãn, mà có thể một quyền làm Vân lão hổ chạm đều đứng dậy không nổi Thôi Chiêu. lại là cái gì tồn tại đâu? Đại ẩn ẩn với thị, ta hôm nay xem như trông nhầm, lão bản nương mặt mang hàn khí. Hừ lạnh một tiếng, vừa mới còn im như ve sầu mùa đông các thực khách động lên. Tiểu bộ phận lui về phía sau, đại bộ phận tiến lên, ẩn ẩn dựa theo cái gì sắp hàng đem thôi chiêu cấp vây quanh lên, theo lý thuyết. Ta nên ngoan ngoãn đem chân như ngọc cấp giao ra đây. Nhưng là ngươi đã thương ta trong khách sạn khách nhân, nếu là ta liền như vậy rụt, kia mới có thể làm đồng đạo nhóm nhạo báng, nói rất đúng, thôi chiêu gật đầu. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn giống như vẫn luôn không có đem vô danh khách điếm chung đoàn người để ở trong lòng, với hắn mà. Nói, chung quanh như hổ rình mồi một đám, người, phẳng phất còn không bằng kia phiến khai một cái phùng. Đại môn thú vị, vậy ra tay thấy thực lực đi. Lão bản nương không hề nói tiếp, nàng dẫm lên kỳ quái nện bước ra nhập đám kia thực khách chung, giang hồ hào khách. Tóc trái đào thiếu nữ, chạy đường tiểu nhị, này đó ban đầu tươi sống nhân vật đều rút đi người dạng. Xanh trắng mặt đem thôi chiêu cùng với Tô Tây Yến vây quanh ở trung gian, mất đi ngụy trang. Bọn họ trên người mãnh liệt âm khí cùng sát khí rốt cuộc che lấp không được. Nồng đậm xương đen vần quanh ở trong nhà, đem bọn họ phụ trợ giống như lấy mạng lệ quỷ, sát. Một tiếng quát chói tai, âm phong gào rít giận dữ, Tô Tây Yến lưu loát một cái xoay người. Trong tay nắm chặt một phen lá bùa thiên nữ tán hoa rơi rụng khai. Đồng thời hắn bên hông quỷ sai lệnh bài thượng ánh sáng nhạt chợt lóe, một cái nửa trong suốt màn. Hào quang xuất hiện ở hắn bên người, thế hắn ngăn sở hữu công kích. Cái gì, ngươi nói quỷ sai lệnh bài thượng phòng ngự pháp trận không thể tùy tiện sử dụng. Này đàn quái vật tay đều mau chụp đến hắn trên đầu. Lúc này không cần khi nào dùng. Quay chung quanh hắn, người, nhóm phẫn nộ mà dùng hết các loại phương pháp công kích. Nhưng trừ bỏ làm kia tầng nửa trong suốt cái lồng thượng xuất hiện từng trận gợn sóng. Không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng thấy thế. Bọn họ rít gào một tiếng sau, dứt khoát từ bỏ Tô Tây Yến cái này khó gặm cục đá. Đối đứng ở đường chung thôi chiêu công qua đi Tô Tây Yến. Che lại lỗ tai, thôi chiêu thanh âm đột nhiên từ bên tai vang lên. Tô Tây Yến theo bản năng giơ tay, giây tiếp theo. Giống, đinh tai nhức óc mà thú tiếng hô đột nhiên vang lên. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sóng âm hướng về phía khách điếm mọi người vọt qua đi Tô Tây Yến. Chạm ly thôi chiêu có chút khoảng cách, lại vẫn là bị chấn cước hạ một cái lảo đảo. Càng không cần phải nói mặt khác thực khách, bọn họ ở cùng thời gian bị chấn thượng giữa không trung. Vài giây sau, bầu trời như là hạ sủi cảo giống nhau rầm rầm tạp đầy đất, thôi chiêu duỗi tay thủ sẵn lão bản nương. Cổ, đem nàng giơ lên giữa không trung, hô hô, lão bản nương liều mạng duỗi tay giãy giụa, ý đồ đem thôi chiêu tay cấp kéo xuống tới. Nhưng là hắn cặp kia nhìn qua thon dài trắng nõn tay lại giống như thiết đúc mà giống nhau. Vẫn luôn gắt gao bóp trụ nàng yết hầu. Hơn nữa đang không ngừng mà buộc chặt mắt thấy lão bản nương sẽ chết ở thôi chiêu thủ hạ. Kia phiến vẫn luôn không có động tĩnh môn rốt cuộc bị mở ra ai. Gió lạnh theo đại sưởng môn rót vào. Một cái tuổi pha đại. Dâu tóc bạc trắng lão ông đẩy cửa đi đến, hồi lâu không thấy. Quỷ sai đại nhân có không xem ở ta cái này lão nhân phân thượng. Thả ta thuộc hạ Trương lão đầu, người rốt cuộc chịu ra tới, thôi chiêu xoay người, lão bản nương bị hắn như là ném rác rưởi giống nhau. Tùy ý vứt trên mặt đất trưởng quầy, hắn, ta đã biết Trương lão đầu phất tay, các ngươi đều lui ra đi, đem thân thể tu tu hảo, muốn làm sao làm gì đi, hôm nay phát sinh sự. Các ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, đúng vậy, đều nhịp ứng hòa tiếng vang lên. Khách điếm mọi người từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại quần áo. Thế nhưng thật sự coi như cái gì đều không có phát sinh qua, xử lý xong bọn họ. Trương lão đầu lúc này mới chậm gì gì mà dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, ta biết ngươi ý đồ. Đến, thỉnh cùng ta đến đây đi, Nga. Còn có vị này tiểu bằng hữu, Trương lão đầu nhìn Tô Tây Yến. nỗ lực lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Cứng đờ mặt bộ cơ bắp làm hắn nỗ lực phó mặc, hắn cười rộ lên giống như là cương thi mặt bộ run rẩy. Thực sự không tính là đẹp, đều cùng nhau đi lên đi, lão hóa mộc tính chất bản bước lên đi phát ra. Kẽo kẹt thanh âm, Thôi Chiêu nhìn Tô Tây Yến liếc mắt một cái. Cường trước đạp đi lên, hai người tương sai thời điểm. Tô Tây Yến cảm giác chính mình trong tay bị nhét vào một cái đồ vật lãnh ngạnh khuynh hướng cảm xúc. Sờ lên còn có thể cảm giác được mặt trên gập ghềnh khắc ngân. Là Thôi Chiêu quỷ sai lệnh bài, Tô Tây Yến trong lòng vừa động. Lặng lẽ đem kia lệnh bài nhét vào chính mình trong túi, quỷ sai lệnh bài thượng phòng ngự pháp trận. Liên tục không lâu sau, từ hắn vừa mới kích phát đến biến mất, tổng cộng cũng chỉ có một phút tả hữu, nhưng là phòng ngự năng lực cường đại. Nếu là làm một kiện ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối. Đã là dư giả, hắn vừa mới còn ở lo lắng. Vạn nhất đi lên phát sinh sự tình gì, không có quá cường thực lực hắn sẽ cho Thôi Chiêu kéo chân sao? Hiện tại liền không có cái gì nỗi lo về sau, không nghĩ tới hắn lúc này còn sẽ nhớ rõ hắn. Tô Tây Yến ở trong lòng cấp Thôi Chiêu một lần nữa hạ định nghĩa. Miệng dao găm tâm đậu hù, nhìn không đáng tin cậy. Trên thực tế kỳ thật ngoài ý muốn cường đại thủ trưởng ân. Lớn lên còn khá xinh đẹp, đi theo Thôi Chiêu bước lên thang lầu. Tô Tây Yến trong lòng đã lâu mà bốc cháy lên đối với thực lực hướng tới Thôi Chiêu lúc trước hỏi. Không tồi, từ lão đạo sĩ qua đời lúc sau, hắn liền không như thế nào giống mô giống dạng học quá đồ vật. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều chỉ là dựa sống bằng tiền dành dụm. Thực lực cơ bản trì trệ không tiến, nếu nói, hắn nhân sinh như nhau hắn trước kia quy hoạch như vậy. Tốt nghiệp tìm công tác, hoặc là dùng cha mẹ lưu lại mặt tiền cửa hiệu khai một nhà tiểu điếm. Kia hắn vẫn là có thể không cần đi nghĩ nhiều mấy thứ này. Nhưng là, Tô Tây Yến đem chính mình quỷ sai lệnh bài lấy ra tới. Đặt ở trong tay chậm rãi vuốt ve, nếu đã lựa chọn đi ra này một bước. Phải làm được càng giống dạng một chút a, có được cường đại thực lực. Tung hoành bãi hạp, khoái ý ân cừu, nghe tới giống như cũng không tồi, kẽo kẹt, bụi mù nổi lên bốn phía. Tô Tây Yến đi theo Thôi Chiêu một chân bước vào phủ đầy bụi đã lâu tiểu lâu tầng thứ ba. Hết chương.